Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1173 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1172 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nhi Ngọc, bạn Lương Ngọc Thịnh và bạn La Bảo Uyên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hậu Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là do ba và hai chú bạn thân của ba đã trải qua. Câu chuyện thứ hai á là xảy ra với bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây gần 30 năm về trước. Ba kể rằng á là thời điểm đó do kinh tế gia đình cũng khó khăn, cho nên ba với mẹ của bạn làm rất là nhiều công việc. Ban ngày á thì có nhiều lúc ba với mẹ sẽ đi mần lúa mướn cho người ta, có lúc á thì đi đào đất mướn, còn ban đêm á là ba sẽ đi soi ếch rồi cắm câu ha. Thì ba của bạn á là chơi rất là thân với lại hai chú, một chú tên là Phú, một chú tên là Tám. Hai chú này á cũng là người ở trong xóm của bạn luôn. Thì ba kể rằng á là nhiều khi đi làm á thì cũng có làm chung, rồi ban đêm đi cắm câu, đi soi ếch á thì cũng đi chung. Mà hồi xưa thì ma quỷ rất là nhiều, cho nên nó là cũng có nhiều người từng thấy rồi bị ma nhát, quỷ nhát ha. Thì người ta cũng có kể lại cho nhau nghe, thì ba cũng có nghe, nhưng mà bản thân của ba với lại hai chú bạn thân của ba chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ. Có nhiều lúc á là không có đi chung với nhau, đi một mình cũng không thấy. Rồi có nhiều lúc á là ba người đi chung với nhau á mà đi rất là khuya, tầm khoảng chừng 2-3 giờ sáng mới về mà cũng chưa bao giờ thấy ma quỷ luôn. Cho nên khi mà nghe người ta kể thì mình tin cũng tin á, nhưng mà mình không có sợ, tại vì chưa thấy bao giờ, thành ra là đâu có sợ đâu. Thì cho tới một hôm, ba kể rằng cái ngày hôm đó đó là ban ngày ba đi đào đất mướn, thì lúc đó là cũng có chú Phú và chú Tám, thì ba mới rủ hai chú rằng á là ê tụi bay, tối nay á mình đi soi ếch với lại đi cắm câu á, mà mình đừng có đi vô trong kinh cùng, tại vì trong đó hả là người ta cũng đi nhiều quá rồi, riết cá ếch nó không còn nhiều nữa, càng lúc càng ít. Thì tối nay á là tụi mình đi ra ngoài ngã ba sông đi, ở ngoài đó thì người ta ít ra lắm, cho nên tao nghe nói rằng ngoài đó cá ếch còn nhiều dữ lắm, tối nay mình ra ngoài đó nha. Thì hai chú kia cũng đồng ý. Thì tối hôm đó ba người mới đi. Ba người á thì mỗi người đi một cái chiếc xuồng ba lá nha các bạn. Và đi á lúc đó là tầm khoảng chừng 9 giờ mấy. Thì cái lúc mà đi ra tới ngoài ngã ba sông á, thì ba kể rằng cái chỗ đó thời điểm đó ha là có nguyên một cây còng với lại một cây gáo. Hai cái cây này rất là to, cái kiểu cổ thụ luôn. Còn ở dưới ngay chỗ gốc cây gáo á, là có một cái miếu nhỏ nữa. Nhưng mà do ba người không có sợ cho nên nó là cũng chả để ý đâu. Khi mà ra tới đây á, thì mới chia nhau, ba với lại chú Tám là sẽ đi chung hướng với nhau, đi về hướng bên đây. Còn chú Phú á là đi về hướng bên đây. Mà ba với chú Tám tuy rằng đi cùng một hướng với nhau nhưng mà không phải là đi chung nha, người đi bên đây, người đi bên đây. Thì ba kể rằng á là ba đang hả là soi cũng bình thường vậy đó, cái tự nhiên á ba nghe tiếng la. Mà tiếng la này á là của chú Phú, cho nên nó là ba mới quay lại ba dòm, thì ba thấy rằng á là chú Phú đang chèo xuồng á mà đang bơi lại gần ba vậy đó. Mà chú la quá trời luôn, chú la rằng á là anh ơi, anh ơi, anh ơi, trời ơi, em thấy nó rồi anh ơi, em thấy nó rồi, đi về liền đó anh ơi. Mà cái gương mặt của chú lúc này sợ hãi dữ lắm. Thì ba của bạn á mới thấy rằng đó là sao chú Kỳ mà la sùm, cho nên ba mới hỏi rằng đó là mày làm cái gì mà mày la sùm vậy, mày bình tĩnh lại coi có chuyện gì mày la sùm làm tao cũng giật mình hết hồn theo. Lúc đó chú Tám bên kia cũng nghe cũng giật mình hết hồn mới bơi qua bên đây hỏi vụ gì, vụ gì vậy anh. Chú Tám trong nhóm là nhỏ nhất, ba của bạn là lớn nhất nhóm ha. Thì lúc này chú Phú mới nói rằng đó là trời ơi, em thấy nó, em thấy nó anh ơi, em thấy nó, trời ơi, nó chọi sình em quá trời luôn. Xong rồi á lại giờ cái xuồng anh coi kìa, cái đầu xuồng em á bị lủng một lỗ rồi. Thì lúc đó đó ba mới hỏi rằng mà mày thấy cái gì, mày bình tĩnh, mày từ từ mày nói lại tụi tao nghe coi, mày hả mày làm cái gì mà mày quán cả lên đâu hả, là xuồng mày thủng chỗ nào, thủng chỗ nào. Thì ba mới soi qua thì ba thấy ngay chỗ cái đầu xuồng của chú á là bị lủng một cái lỗ bị lớn như cái chén vậy đó các bạn. Thì ba hỏi là sao, sao vậy, mày từ từ mày kể lại coi. Thì chú Phú lúc này mới nói thì mới nãy á là em đi lại đằng cái khúc đó tự nhiên á em nghe tiếng cười, xong cái hả em nghe tiếng của một người đàn bà hỏi em vậy nè, ê đi hả bắt cá hả, đi sắt ếch hả, nãy giờ nhiều không, nhiều không. Cái lúc đó hả em mới không biết là ai cho nên em mới dòm, em dòm giáo giác thì nó hỏi nữa, thành ra em mới nghe cái giọng nói nó trên cao mới dòm lên thì ngay chỗ cái cây gáo á là em thấy nó ngồi trên đó là đàn bà anh ơi, trời ơi, ghê lắm. Nó mặc cái áo hả bà ba màu trắng, cái quần màu đen, mà giờ này ai đàn bà mà đi ra đó các bạn, chỉ có ma thôi, em biết nó là ma rồi, cho nên nó là em mới tảng lờ, em không dòm nó nữa, em giả bộ như không thấy nó. Thì lúc này á là nó chọi đá, đất đá em quá trời luôn, nó chọi quá trời luôn, em sợ quá em mới trèo lại đây. Thì lúc mà nghe chú kể xong vậy đó, cái ba của bạn mới nói mày bình tĩnh coi, mày bình tĩnh coi, không có gì đâu, không có gì đâu. Chú Tám lúc này nghe mới sợ, chú mới kêu rằng á là thôi thôi không mới đi về đi, ngoài đây thấy ghê quá, ngoài đây thấy ghê quá, đi về đi anh. Cái ba không chịu, ba nói rằng á là thôi hả nãy giờ tao với mày đi bên đây có thấy gì đâu, cho nên nó là thôi bây giờ mấy ba thằng đi chung đi, là ráp lại sáp lại đi chung với nhau, đừng có đi riêng nữa. Thì khi mà nghe ba nói vậy á ha, cái hai chú kia ban đầu cũng chịu, nhưng mà ba nói bây giờ lỡ ra rồi không lẽ giờ về, thôi kệ hả đi chung với nhau không sao đâu, bắt một chút nữa rồi về. Xong cái hai người kia mới đồng ý. Thì khi mà đi á là lúc này thì đi bình thường, soi cũng rất là nhiều ếch, bắt cũng được nhiều cá các bạn, bình thường lắm. Nhưng mà một hồi sau, lúc đó là ba thấy rằng cũng đã gần 3 giờ sáng, là đã trễ rồi, cho nên ba của bạn kêu rằng là thôi nãy giờ nhiều rồi, với lại giờ này cũng trễ, về bé ơi, về ngủ, mai còn đi hả là làm nữa. Thì lúc này á là ba người mới chèo xuồng về. Mà ba kể rằng ha, lúc đó là cái không khí thanh vắng giữa đêm mà các bạn, 3 giờ sáng mà. Rồi nó thanh vắng nhưng mà nó không phải là nó lạnh, cái kiểu nó mát thôi. Mà ba nói rằng nha, cái lúc mà ba người chèo á thì cũng không có ai nói chuyện với ai cả. Mà khi chèo lại gần ngay chỗ cây còng với cây gáo rồi á, thì tự nhiên có một cái luồng không khí mà ba nói nó lạnh đến nỗi mà nó làm cho mình ha, gai ốc gì nó nổi cục cục cục cả lên. Nó lạnh, cái đường sống lưng nó lạnh kỳ cục dữ lắm. Xong rồi á cứ chèo thì tự nhiên á là ba mới nghe một cái giọng nói, nghe hỏi rằng á là ê bắt cá rồi đó hả, bắt được nhiều không, bắt ếch được nhiều không, mà cái kiểu lanh lảnh giữa đêm nghe thấy ghê lắm kìa. Thì lúc này á ba mới tỏ ra là cái kiểu ở ngoài không có sợ, nhưng mà thật sự trong bụng của ba, ba đã rén, ba đã sợ rồi. Còn chú Tám lúc đó run hết trơn, chú Tám mới chèo mà vừa chèo vừa Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Còn chú Phú thì do mới nãy là nhìn thấy, cho nên lúc này chú Phú là quán cả lên. Thì ba mới nói rằng tụi bay bình tĩnh coi, có gì đâu, kệ nó, tảng lờ đi, đừng có dòm, mà cứ hả là một đường thẳng mình chèo một hồi là về tới nhà, kệ nó đi, kệ nó đi. Cái xong cái ba người mới chèo, mới lẹ lẹ lẹ để mà chèo qua cái đoạn đó ha. Thì ba nói rằng đang chèo cái tự nhiên nha, ba bị một cái gì đó chọi vô trong lưng của ba mà rất là đau. Ba dòm lại ha, ba thấy đó là cái trái gáo các bạn, mà cái lưng của ba chỗ nó đau vô cùng luôn. Xong rồi cái ba nghe hỏi vậy nè, ê ta hỏi bắt cá được nhiều không, bắt ếch được nhiều không, mà ta hỏi tại sao không trả lời tao, ê bắt được nhiều không, bắt cá nhiều không, bắt ếch nhiều không, mà cứ lặp đi lặp lại cái câu hỏi đó. Trời ơi, lúc này ba người sợ quá cứ chèo lẹ lẹ lẹ. Thì khi mà chèo lẹ thì bắt đầu nó lại hỏi tiếp các bạn. Mà cái giọng lanh lảnh ba nói rằng, tuy rằng không có thấy nha, mà mình chỉ nghe được cái giọng của nó thôi. Là nó cứ lanh lảnh nó hỏi vậy đó. Sau một hồi cái ba mới dòm lại thì ba mới kêu Phú, cúi xuống. Thì lúc này chú Phú mới hết hồn cúi xuống. Nhưng mà không kịp các bạn, là ba thấy ha, cái gì mà trái gáo á, nó trời rào rào rào rào xuống như trời mưa vậy các bạn. Nó làm rào rào rào mà cứ né, thì ba chỉ trúng một quả lúc đầu mới nãy là bị chọi vô lưng thôi. Còn chú Tám là không trúng miếng nào. Còn chú Phú là ta nói ha, là trúng ào ào ào vô trong lưng vậy đó. Mà vừa chọi mà vừa kêu, ta hỏi mà sao không trả lời, ta hỏi mà sao không trả lời, bắt cá được nhiều không, bắt ít được nhiều không, mà cứ làm liên tục vậy đó. Xong cái hả, lúc này ba người quán hết trơn rồi, cho nên ba kêu chèo lẹ tụi bay, chèo lẹ đi, bắt đầu chèo chèo chèo. Thì qua khỏi khúc đó thì không có còn nghe và không có còn là bị chọi nữa. Xong rồi á là mạnh ai về nhà nấy ha. Thì khi mà về á là ba ngủ, ba cũng không có dám kể cho mẹ nghe. Cho tới sáng hôm sau á thì cũng phải đi làm đào đất mướn á các bạn, cho nên đó là ba mới thức dậy ba đi làm. Thì ba mới qua bên nhà chú Tám, ba mới kêu chú Tám, thì chú Tám lúc này cũng đã dậy, cũng đã chuẩn bị đi làm rồi. Nhưng mà chú Tám thì nhìn cũng khỏe khoắn lắm, còn hả là không có thấy chú Phú. Thành ra hai người mới qua bên nhà chú Phú mới kêu chú đi làm. Nhưng mà khi qua thì thấy rằng đó là chú Phú đang nằm trên giường một đống. Thì ba mới hỏi rằng đó là sao giờ này mày còn nằm, không đi làm hả, dậy đi làm. Thì chú Phú nói, trời anh ơi em đi không nổi anh ơi, trời ơi giờ em mệt quá, hôm qua em thấy con ma, giờ hả em quải trong người quá em muốn bệnh em chịu không nổi. Nè anh coi nè, anh lại anh coi nè. Cái bà hỏi là coi gì, cái hả chú mới dở cái áo lên, nè anh coi nè, trời anh coi cái lưng em nè. Thì khi mà đưa cho hả ba coi cái lưng á, là nguyên cái lưng của chú Phú lúc này các bạn tưởng tượng á là nó bầm tím hết, bị chọi á các bạn, là coi như bầm tím. Mà ba nói trời ơi mày bị vậy là nhiều, còn tao ít hơn. Ba mới dở cái lưng lên, ba nói hồi sáng hả tao đau hả sau lưng quá trời mà đâu có dám nói với bả, là mẹ của bạn á hả, sợ bả lo, cho nên tao cũng tự coi kiến, tao thấy trên lưng tao nè bầm một cục nè hả, là nó bầm một cục các bạn, nó lan ra trời ơi đau quá trời đau luôn. Thì chú Phú nói trời về mệt quá đi làm không nổi anh ơi, thôi hôm nay anh với thằng Tám đi làm đi em nghỉ. Rồi xong rồi gia đình của chú Phú phải làm mâm cơm để mà cúng thì chú Phú mới đỡ bệnh các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do ba của bạn kể lại. Ba nói rằng đó là sau cái lần đó là ba người tởn không có dám ra ngoài cái ngã ba sông đó để mà soi ếch, để mà cắm câu nữa, mà đi vô trong cái khúc trong đây, quen trong đây rồi, cho nên đó là đi trong đây mặc dầu là ít cá ít ớt hơn, ít ớt hơn, nhưng mà không có dám ra ngoài đây nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là xảy ra đối với bạn. Chuyện này thì bạn chỉ nhớ một đoạn thôi, còn những cái diễn biến sau thì bạn được nghe gia đình của bạn kể lại sau này. Thì bạn kể rằng chuyện này xảy ra với bạn vào cái năm mà bạn chỉ mới có 5 tuổi ha. 5 tuổi thì cũng còn nhỏ nha các bạn. Thì bạn kể rằng á là do cái lúc đó đó ba mẹ với lại chị hai á là ba người đi mần lúa mướn. Mà bạn á thì có bốn chị em. Hả? Bốn chị em đều là con gái cả, bạn là út luôn. Thì lúc này chỉ có là chị ba nè, chị tư nè với lại ông nội của bạn là ở nhà. Thì cái lúc mở nhà là lúc này bạn nhớ là bạn đang ngồi bạn xem tivi, chơi đồ chơi trong nhà giữa trưa nha. Thì bạn kể rằng đang ngồi vậy đó, cái tự nhiên vô tình bạn mới nhìn ra thì bạn thấy có nguyên một con cào cào. Mà bạn nói rằng cái con cào cào này nó to lắm các bạn, mà nó màu đỏ nha. Hả, cái kiểu mà hả nó bự mà nó màu đỏ mà nhìn nó đẹp vô cùng. Cho nên nó là bạn thấy thấy đẹp quá cho nên bạn muốn đứng dậy bạn bắt. Nhưng cái lúc mà bạn đứng dậy bạn ra thì nó lại nhảy ra cái chỗ khác, nó bay ra chỗ khác, cho nên nó là bạn cứ đi theo, đi theo, đi theo. Ông nội với lại hai chị của bạn trong nhà không hay. Rồi cái bạn cứ đi theo cái con cào cào này, nó dẫn bạn, bạn nhớ là nó dẫn bạn ra tới ngoài mé sông ở bên nhà của người hàng xóm á. Mà ngay chỗ mé sông này là cây cỏ được các bạn, nó cao thiệt là cao luôn. Thì bạn nhớ rằng nó dẫn bạn ra tới đó là bạn không nhớ gì nữa. Còn cái diễn biến sau này là bạn được nghe kể lại. Thì chị ba của bạn kể rằng là cái lúc mà chị ba ra đằng trước thì chị ba không thấy bạn đâu. Cho nên đó là chị ba kêu quá trời mà không có nghe bạn trả lời. Thành ra là chị ba mới chạy ra đằng sau kêu ông nội với lại chị Tư. Thì lúc này ba người mới tủa ra để mà đi kiếm bạn. Mà ông nội kiếm không có, chị Tư kiếm không có, chị ba cũng kiếm không có luôn. Cái sau đó tự nhiên không biết làm sao mà linh tính, cái chị ba mới đi ra ngoài mé sông ở bên nhà của người hàng xóm đó. Thì khi mà vừa đi mà vừa kêu bạn nha, ban đầu không thấy đâu, nhưng hồi sau tự nhiên thấy bạn. Mà chị ba nói rằng khi mà nhìn thấy bạn á, là cái tay của bạn kỳ lắm. Cái tay của bạn giống như là vậy nè, giống như vậy nè, mà cái kiểu y như là có ai mà nắm hai cái tay của bạn để mà kéo bạn đi vậy đó. Là chị ba thấy hai tay bạn dày nè. Mà cái lúc đó là chỉ còn một chút xíu nữa thôi là bạn đã nhảy xuống sông rồi. Thì lúc này chị ba mới hết hồn, chị ba mới la làng lên, chị ba mới nhào lại để mà ôm ẵm bạn ra. Mà cái lúc mà chị ba ẵm bạn ra đó thì bạn la quá trời. Bỏ tôi ra. Mà bạn cứ bường để mà muốn nhảy xuống sông vậy đó. Thì do là chị ba hả, cũng cái sức cũng không có mạnh đó các bạn, cho nên nó là kéo hoài mà coi như làm lại bạn. Bạn cứ bường, cái chị ba mới cố sức nha, chị ba mới lôi bạn, ẵm rinh bạn lên mà kêu ông nội ơi, Tư ơi, nó bị cái gì kỳ lắm, nội ơi. Lúc này ông nội với lại chị Tư mới chạy lại, thấy bạn á là đang gào đó, bỏ tôi ra, cho tao về nhà tao. Thì ông nội mới rinh, bắt đầu hả, ba người mới rinh bạn về trong nhà. Mà khi rinh bạn về nha, mà ông nội bạn nói rằng nha, cái hai cái con mắt của bạn á, nó đỏ lên như là máu vậy đó. Nó đỏ như máu vậy các bạn, giống như là chuẩn bị mà chảy máu ra vậy đó, ghê vậy đó ha. Thì ông nội ban đầu không có nghĩ bạn vong nhập đâu, mà ông nội nghĩ rằng bạn bị trúng gió. Cho nên nó là mới kêu chị Tư của bạn chạy ra ngoài ruộng để gọi ba mẹ và chị hai về. Thì khi mà mọi người nghe cũng chạy về, lúc đó là chú Út với lại thím Út của bạn á, là cũng vừa đi làm về, đi vô nhà. Mấy người lớn luôn nha các bạn, mà làm không lợi bạn. Mà bạn la nha, bạn nói bỏ tao ra, để tao về nhà, nhà tao dưới á, mà cứ nói liên tục vậy đó. Thì mọi người mới nói trời ơi sao nhỏ này kỳ quá. Mà lúc đó thiệt tình không hiểu sao gia đình lại không nghĩ gì tới chuyện tâm linh, mà cứ nghĩ rằng bạn này bị trúng gió không à. Cho nên nó là hả, ba mẹ của bạn mới nói rằng là bây giờ đưa nó qua bên nhà của bà ba để mà cạo gió cho nó. Thì mọi người mới rinh bạn, mới đem bạn xuống cái giỏ lãi á các bạn, để mà chở qua bên nhà của bà ba. Cái bà này á là chuyên môn cạo gió, giác hơi, cắt lễ. Thì bà cũng hay vậy lắm. Thì mọi người mới rinh bạn lại nhà của bà. Thì trên cái giỏ lãi, bạn nói chỗ bạn quậy quá trời luôn. Xong rồi hồi sau cũng tới ngay chỗ nhà của bà ba này. Mà khi mà lên á, thì bà nhìn bạn, xong rồi ha, bạn cứ liên tục bạn la, bỏ tao ra, cho tao về, nhà tao ở dưới, bỏ tao ra. Thì cái bà này bà nói rằng là trời ơi, con nhỏ này nó bị vong vô rồi, vong nhập nó rồi, chứ hả, đâu phải trúng gió gì đâu mà qua đây cạo gió, thôi đem nó lên chùa đi. Thì cái lúc mà bạn nghe cái từ của bà ba này nói rằng đem bạn lên chùa đi á, trời ơi, bạn nhào lên, bạn đánh bà, bạn xé quần, xé áo bà quá trời luôn các bạn. Mày nói cái gì? Đem tao đi đâu? Hả? Để cho tao về nhà, nhà tao dưới, mày nói cái gì? Bắt đầu nhào vô cắn cạp bà quá trời luôn. Thì lúc này hả, là mọi người lôi bạn ra, mà làm không lợi nha. Cái hả, bà này bà nói rằng là thôi để tôi đưa đi chung. Bắt đầu mọi người mới rinh bạn xuống cái giỏ lãi. Mà mọi người kể rằng bạn có chút xíu, mới có 5 tuổi thôi, mà cái lúc đó bạn quậy nha, bạn dãy dùng đến nỗi mà xém chìm cái giỏ lãi luôn các bạn, mạnh như vậy đó. Thì sau một hồi cũng chở bạn lên được tới chùa. Thì khi mà lên tới chùa, mặc dầu mới nãy quậy phá quá trời luôn, la làng gào thét quá trời luôn, nhưng mà khi vô chùa rồi, bạn hiền như là một con mèo. Trời ơi, cái lúc đó bạn nhìn thấy sư á, cái bạn lại, con gian sư, con lại sư mà, sư cho con về đi, con không ở đây đâu, sư cho con về đi mà. Cái hả, sư thầy mới kêu rằng á, là sao tự nhiên á, con vô bé này vậy con. Trời ơi, bé nó có chút xíu, mới có mấy tuổi à, mà con vô hả, con hành xác nó vậy, tội nghiệp nó quá con. Thì lúc này cái vong trong người bạn mới nói rằng á, là sư ơi sư, hồi đó con chết choi. Con tắt vô ngay cái chỗ đó đó, mà không ai hay hết trơn á. Rồi từ từ á, là con rã từ từ, xong con chìm luôn. Thành ra hả, không ai biết mà để cúng kiến cho con không có đồ con mặc, Con không có hả quần áo con mặc, con không có đồ con ăn, con lạnh lẽo, con đói khát lắm sư ơi. Con hả con lạnh lẽo đói khát lắm sư ơi sư. Nói vậy đó các bạn, thì sư thầy mới nói rằng thôi bây giờ á là con ở đây đi, con ở lại chùa đi, rồi á là con tụng kinh, con niệm Phật, rồi con sẽ được siêu thoát. Chứ hả bây giờ con hả mà đi á, rồi sau này con nhập vô người này người kia, rồi con tạo nghiệp là không có nên đâu, không có nên đâu con. Bây giờ con nghe lời sư nha. Thì dâm trong người mới nói rằng á là à, tại vì bé này á nó hợp với con, cho nên nó là con tính bắt nó để thay cái chỗ của con. Nhưng mà thôi bây giờ sư nói vậy, sư cho con ở lại chùa với sư nha. Thì sư mới nói rằng á là bây giờ con à, để ta sẽ nói với lại nhà của bé này á, là cúng cho con, sau đó là con ở lại chùa với sư. Thì bạn đồng ý. Rồi cái lúc này ha là sư mới lấy cái bát, cái bát mà mấy vị sư lúc mà đi khất thực hay dùng á các bạn, là sư mới lấy cái bát đó, xong rồi á là sư đọc, rồi sư mới gõ vô ba cái, bang bang bang cái là lúc này vong này xuất ra, là bạn té ra không hay biết gì luôn. Thì sau này hả là phải ở lại, bạn á là phải ở lại chùa tới 7 ngày mới được về nhà các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra đối với bạn. Chuyện này á thì do gia đình của bạn đã kể lại cho bạn nghe, chứ cái khúc sau là hoàn toàn bạn không có nhớ. Thì đây là câu chuyện thứ hai của bạn nữ ở Hậu Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này thì của một bạn nam. Bạn nam này cũng quê ở Hậu Giang luôn, nhưng mà bạn kể rằng là cách đây cũng nhiều năm trước á, bạn đã xuống dưới Long Mỹ để mà bạn đi làm. Thì bạn làm là giống như là bạn bốc xếp hàng cho một cái chiếc xe. Chiếc xe này là chở hàng từ Long Mỹ lên Cần Thơ. Thì cái lúc mà xuống Long Mỹ thì trước khi mà đi làm là mẹ của bạn cũng có xuống chung. Rồi hai mẹ con mới đi tìm phòng trọ để mà cho bạn ở. Thì sau mấy ngày tìm là cũng kiếm được một cái phòng. Cái phòng này là nằm trong một cái đường hẻm. Bạn nói rằng ngay đầu đường hẻm là có một cái trường mầm non. Khi mà vô trong đây thì cũng có mấy dãy phòng trọ, nhưng mà cái dãy mà bạn ở là cái dãy cuối cùng. Bạn cũng ở phòng cuối cùng của dãy này luôn. Thì cái lúc mà vô xem phòng rồi mẹ của bạn đứng nói chuyện với lại cái ông chủ nhà đó, thì bạn để ý rằng là mấy cái người mà phòng xung quanh đó, họ nhìn bạn, họ nhìn hai mẹ con bạn cái kiểu mà làm như là mình lạ lẫm lắm vậy đó. Cái bạn cũng không nghĩ gì đâu, bạn nghĩ rằng ờ chắc là người ta thấy mình lạ rồi mình đến đây cho nên người ta nhìn nhìn mình thôi chứ không có gì. Thì sau đó là cũng đặt cọc rồi cũng chuyển đồ vô ha. Thì do là mẹ của bạn cũng tin tâm linh lắm, cho nên đó là khi mà chuyển vô trong cái phòng này á, trước khi chuyển vô là mẹ của bạn cúng kiến rất là đầy đủ. Rồi sau khi mà cúng xong, sắp xếp đồ đạc xong rồi á, thì mẹ mới về quê, còn bạn thì ở lại. Thì bạn kể rằng trong phòng này á, là có một cái giường nữa, cho nên tối là bạn ngủ trên giường. Thì trong cái ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư thì hoàn toàn không có gì. Ban ngày bạn đi làm, tối bạn về ngủ rất là ngon, nằm trên giường ngủ nha. Cho tới cái ngày thứ năm á, thì không hiểu sao là cái ngày hôm nay bạn lại không ngủ được. Bạn không ngủ được, các bạn mới nói rằng không hiểu sao em nồng mà em thấy nó nóng vô cùng luôn. Nó nóng thiệt là nóng, mà trong khi á, là phòng thì rộng rãi. Rồi có cái cửa sổ là mình ngủ mình mở cái cửa sổ ra, bạn này là con trai mà cho nên đâu sợ gì, mở cửa sổ ra rồi mở thêm cái quạt chĩa vô trong người. Mà không hiểu sao trời không hề nóng, nhưng mà trong cái người của em á, nó cứ nóng kỳ cục lắm, nó nóng từ ở trong nóng ra. Rồi khi mà nóng không có ngủ được, thành ra là bạn cứ trằn trọc, bạn quay qua bạn lộn lại hoài. Và khi mà quay qua quay lại á, thì cái giường này làm như nó cũ, nó cứ kêu có cát hoài, nghe cái tiếng khó chịu lắm, cho nên đó là bạn mới thấy rằng trời sao kỳ, nóng quá chịu không nổi. Rồi cái giường này hả trời ơi, mình hả nhúc nhích có một chút nó cũng kêu bực bội quá, cho nên bạn mới gom mền gom gói nhảy xuống đất, nhảy xuống nền nằm. Thì khi mà xuống nền nằm bạn thấy nó mát, rồi cái bạn nghĩ ờ chắc là mình nằm trên giường nó bí nó nóng, thôi mình nằm dưới đất luôn. Thì khi mà nằm dưới đất đó là mát mẻ, và bạn cũng đi vô trong giấc ngủ, ngủ một giấc cho tới sáng ngày hôm sau. Thì từ cái ngày đó cho tới mấy ngày sau á, là bạn không có lên giường nữa, mà bạn nằm dưới đất bạn ngủ cho nó ngon. Cho tới cái ngày thứ 9 á, thì bạn kể rằng cái đêm đó là em đi làm về rồi cái cũng ăn uống tắm rửa, nhưng mà hôm nay thì không biết sao tự nhiên bình thường là hay đem mền gói xuống đất để mà nằm, nhưng mà hôm nay lại không đem mền gói xuống đất mà lại nằm trên giường. Em mệt quá em mới nằm trên giường em ngủ, thì đang ngủ một hồi, ngủ lúc đó tầm khoảng 8 9 giờ ha, cho tới tầm khoảng 11 giờ cái tự nhiên em giật mình thức dậy. Mà lý do vì sao bạn giật mình thức dậy đó là do bạn nóng. Bạn nói là không hiểu sao nha, cái người cứ nóng nóng như lửa vậy đó, cứ hừng hực nó tỏa tỏa tỏa tỏa ra, rồi em khó chịu quá. Và khi mà giật mình dậy rồi cái tự nhiên mắt em ho ho, mà tao nói hả là ho cạch cạch cạch cạch, ho hoài luôn, ho mà bạn nghĩ ủa sao kỳ trời, sao tự nhiên mình đâu có bệnh hoạn gì đâu, nguyên ngày hôm nay đi làm bình thường, mấy ngày hôm nay đi làm bình thường mình đâu có mắc ho gì kỳ kỳ cục vậy trời, sao tự nhiên giờ ho gì kỳ vậy. Mà muốn kìm muốn hả là cố gắng không ho mà vẫn không được các bạn, cứ ho hoài cứ ho hoài ho hoài ho mấy tiếng đồng hồ luôn vậy đó. Cái sau hồi nhắm mắt mà khó chịu quá, thì trong cái lúc mở mắt ra lần nữa tự nhiên thấy có một bà già, mà bà già này đứng ở ngay dưới giường của bạn á, mà cái đầu của bà, bạn nói rằng bạn thấy rõ ràng cái mặt của bà nhăn nheo, đầu tóc thì bạc mà nó bù xù lên vậy nè, mà bà không làm gì bạn hết, bà chỉ đứng bả giờ bạn chăm chăm chăm chăm thôi. Thì lúc này sợ quá cho nên đó là bạn mới nhắm mắt lại, lúc đó bạn vẫn còn ho nha, thì bạn mới nhắm mắt lại mà bạn cố gắng niệm Phật. Thì sau khi mà bạn niệm Phật một hồi á, bạn mở mắt ra thì không thấy bà đó nữa, đồng thời cái lúc đó bạn cũng dứt, bạn không còn ho nữa các bạn. Rồi lúc này ha, bạn nhảy xuống đất bạn nằm trằn trọc cho tới sáng luôn, đâu ngủ được đâu, nghĩ lại sợ quá. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, bạn mới gọi cho mẹ, kể cho mẹ nghe là tối qua con bị dậy, con thấy dậy đó. Cái mẹ bạn nói gì thấy ghê vậy con, trời ơi bữa hổm dọn vô mẹ đã cúng kiến đàng hoàng rồi mà sao kỳ vậy, thôi chắc không ở được đâu con ơi, bây giờ đó là con dọn đồ, tại vì con trai mà cũng ít đồ mới vô nữa, thành ra đồ không có nhiều á. Mẹ kêu rằng đó là bây giờ con chuẩn bị con dọn đồ đi, rồi mẹ hả là sẽ lên rồi đó là nói với ông chủ nhà cho trả phòng lại, mình đi kiếm chỗ khác chứ ở vậy là không được. Thì lúc này á là bạn dọn dẹp xong, sau khi mà xong xuôi rồi thì mẹ bạn cũng vừa lên luôn, rồi mẹ bạn cũng qua nói với chủ nhà, thì chủ nhà cũng dòm dòm xong rồi chủ nhà mới nói ủa sao mà không ở nữa, mới ở có mấy ngày, nay là ngày thứ 10. Thì bạn nói dạ tại vì con mắc công chuyện cho nên con cái việc đột xuất của con về quê con không đi làm nữa, thành ra là con mới trả nhà. Thì mình nói dốc với chủ nhà vậy đó cho người ta trả tiền lại ha. Thì sau khi mà trả tiền xong xuôi rồi á, thì bạn mới đi ra ngoài cái đầu ngõ đầu hẻm á, thì bạn gặp cái chú này á là chú chạy xe ôm mà chú ở kế bên cái phòng của bạn luôn. Thì chú mới hỏi rằng dọn đi hả con, cái bạn cũng dạ con đi nha chú. Cái chú mới hỏi ủa mày có thấy gì không mà mày dọn đi bữa giờ 10 ngày nay là dài đó, với lại ở trong đây đó nha. Các bạn nghe vậy bạn thấy là ủa là sao chú. Cái chú nói rằng đó là cái phòng này nè, từ nào giờ không ai ở quá 5 ngày hết trơn á, mà mày ở được tới 10 ngày là mày hay á. Cái bạn hỏi thì chú nói là hồi đó đó là cách đây mấy năm thì có một cái bà già ở trong cái phòng đó mà bà bị ho lao, rồi bà chết trong cái phòng đó mà cũng chết trên cái giường mà bạn nằm luôn. Thì khi mà nghe vậy cái bạn nói tao hồi hôm tao nghe mày ho quá trời ho, cái bạn nói đúng rồi trời ơi tối hôm qua con ho mà mấy tiếng đồng hồ mà không biết sao con ho giờ tự nhiên hết rồi chú. Thì bà nói thì đó, ổng nói là đó do cái bà đó bà bị ho lao bà chết á cho nên mày mới bị vậy, thôi thôi đi mạnh giỏi nha con. Thì lúc này bạn mới đi và bạn nhớ hèn chi cái lúc mà mình dọn vô á là mấy cái người xung quanh đó người ta dòm mình quá trời, thì bây giờ mình mới hiểu lý do là tại vì cái phòng đó là phòng đó có ma không ai ở được hết, cho nên khi mà thấy bạn dọn vô là người ta dòm dữ lắm. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha, khi mà mình đi thuê phòng ở đâu thuê nhà ở đâu mà khi mà mình đứng đứng mình nói chuyện chủ nhà mà tự nhiên ở xung quanh mà người ta nhìn mình với một cái ánh mắt kỳ lạ, người ta dòm mình giống như mình là người ngoài hành tinh á, thì các bạn nhớ đặt câu hỏi liền các bạn ha, nếu có thể né được chỗ đó thì tốt hơn, còn nếu mà vẫn thích chỗ đó quá, mê chỗ đó quá thì chịu khó đi tìm hiểu xung quanh một chút xíu, thí dụ như có vấn đề thì không nên ở các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Thì qua đọc bình luận á thì Thi thấy có rất là nhiều bình luận ở trên Facebook chứ không phải là trên YouTube nha, tại vì YouTube của Thi mà ai mà chửi chửi là Thi xóa hết. Còn ở trên Facebook á, thì thấy có nhiều người hỏi nói rằng á, là sao cái bà này nè, bà kể chuyện mà bà hay kêu người ta niệm Phật quá, bà hay kể rằng toàn là niệm Phật rồi mới thoát ra khỏi khi mà bị ma đè không à. Thì cái này không biết làm sao, trời ơi, thì bây giờ thì hỏi các bạn người ta gửi làm sao thì Thi kể vậy, chứ không lẽ giờ người ta đạo Chúa, người ta gửi hả là niệm kinh bên Chúa, mà không lẽ Thi kể là niệm Phật đâu được. Nếu vậy người ta vô người ta chửi Thi rồi, tại sao Thi lại kể sai như vậy? Thì cái này Thi khẳng định nha, chuyện người ta gửi làm sao Thi kể vậy, tại vì đa số người dân Việt Nam của mình á là toàn là đạo Phật không à, với lại những bạn đạo Phật đó là gửi chuyện gì cho Thi, cho nên đó là người ta niệm Phật thì Thi kể sao vậy. Với lại bản thân Thi cũng niệm Phật, nhưng mà thiệt tình đó là khi mà Thi kể thì Thi cũng đã có nói, mà Thi nói rằng đó là thí dụ như nếu mà bạn nào ở bên đạo nào á thì các bạn có thể niệm kinh theo đạo đó dạy mình, chứ Thi đâu có kêu niệm Phật đâu. Thi không phải là truyền giáo cho các bạn, Thi chỉ là cái người mà kể chuyện ma dạo bình thường mà thôi. Bản thân Thi á là Thi đạo Phật, nhưng mà Thi không có ép người ta là phải niệm Phật. Thi chỉ nói rằng á là thí dụ như nếu mà các bạn bị ma đè mà các bạn niệm Phật á mà không có tác dụng, mà các bạn đạo Phật mà niệm Phật không có tác dụng á, thì các bạn có thể chuyển qua là đọc chú Đại Bi, hoặc là có thể đọc Om Mani Padme Hum. Cái đó là kinh nghiệm của Thi, là đối với bạn nào mà đạo Phật thôi, còn bạn nào đạo Chúa thì các bạn có thể là lên nhờ gia xứ, hoặc là mình đọc theo cái câu kinh mà bên đạo mình đã dạy ha. Chứ hả, trời ơi, tự nhiên nói Thi là sao bà này giống truyền giáo đạo Phật cũng có. Trời ơi, Thi chỉ là cái người mà kể chuyện ma dạo thôi, các bạn ta gửi sao thì kể vậy, y chang vậy thôi, chứ làm sao mà Thi kể kể sai được. Nếu kể sai là có rất là nhiều người gửi chuyện sẽ vô chửi Thi rồi. Còn đằng này các bạn thấy đâu có ai mà gửi chuyện mà vô chửi Thi đâu, toàn là nói trời nghe chuyện của em chị kể hay quá, cảm ơn chị, rồi vậy thôi, chứ đâu ai chửi Thi đâu các bạn. Thì á, các bạn thông cảm nha, tại vì Thi đạo Phật cho nên Thi hay nói vậy thôi. Còn bạn nào mà bên đạo Chúa thì các bạn có thể đọc kinh, bên đạo Cao Đài á, thì các bạn đọc theo đạo Cao Đài đó, thì có gì đâu các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi đã kể xong tập 1173 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1174. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.